Cô dâu gả thay, chương 79, chương 78 cạm bẫy dành riêng cho cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua với hôm trước tớ không ra chương mới do không đủ 20 like nha, với lại từ bây giờ cũng bắt đầu tuần thi học kỳ rồi nên có thể drop cũng không biết trước được nên mong các bạn thông cảm cho tớ sẽ cố gắng ra nhanh nhất có thể. Chương 78, cạm bẫy dành riêng cho cô ta. Nhưng đáp lại câu trả lời của cô là một câu nói lạnh nhạt từ bà. Đương nhiên là chưa rồi, sinh cô ra chỉ khiến tôi cảm thấy xấu hổ hơn mà thôi. Câu trả lời này thỏa mãn ý của cô rồi chứ, đúng là nhược thần đã dự đoán được câu trả lời này từ trước nhưng nghe từ chính miệng bà nói ra quả thật nó đau lắm, đau đến mức nghẹt thở. Con hiểu rồi, bà ta nghe xong cũng có chút đau lòng, bỗng rung điện thoại của bà ta kêu lên thì ngay lúc đó bà ta lùi ra chỗ khác. Lôi điện thoại từ trong túi ra, nhìn vào tên rồi ngay lập tư xê thay đổi thái độ. Không cần nói cũng biết là Lâm Nhược Vân rồi. Tiểu Vân hả, có chuyện gì vậy con gái? Một giọng nói đầy chua chát đập vào tai bà ta. Chấm, mẹ không mau giải quyết con nhỏ nhược thần kia đi thì con mới có cơ hội làm Ngụy thiếu phu nhân chứ. Phải từ từ trước con nhỏ đó được Ngụy thiếu bảo vệ nên hành động cẩn thận thì tốt hơn hết. Lâm Nhược Vân nghe xong lời bà ta qua điện thoại thì tức giận nói to. Chấm, con không cần biết mẹ làm thế nào, con chỉ cần biết mẹ phải loại bỏ con nhỏ đó càng sớm càng tốt cho con. Dứt lời cô ta liền cúp máy, bà cất điện thoại đi tiến lại gần chỗ nhược thần, chưa đến được một bước thì bị vệ sĩ của Lâm Phong cản lại vì sợ bà làm hại cô. Lâm Phong lại gần chỗ bà ta. Chấm, con gái yêu của bà vừa gọi đúng không? Tôi biết ý định của các người nên liệu hồn vào, nhất cử nhất động của các người cũng không phải bí mật đâu. Còn nếu bà động vào một sợi tóc của cô ấy thôi, thì tôi không dám lường trước được hậu quả đâu. Nói xong, Lâm Phong quay lưng đưa Nhược Thần vào trong xe, để lại bà ta với khuôn mặt mồ hôi đầm đìa cơ thể run run nhìn theo bóng lưng của hai người rồi nhìn xuống bàn tay đang cầm chiếc điện thoại kia. Lúc này Lâm Nhược Vân được một nhóm người rủ rê đến quán bar lớn nhất ở thành phố đó, nơi có nhiều trai đẹp và người có quyền thế tụ tập. Nhưng điều mà cô ta không biết rằng đây chính là cạm bẫy đầu tiên mà Lâm Phong dàn xếp cho cô ta. Chấm, ê Vân, tao nghe nói mày là chị dâu của Ngụy thiếu đúng không? Một trong những người bạn của cô ta hỏi, chị dâu ư, sai rồi, tao là Ngụy phu nhân chứ không phải chị dâu của anh ấy. Cô ta tức giận nói, sau đó cầm ngay ly rượu bên cạnh đập xuống. Choang, thấy cô ta như vậy những người xung quanh cũng không dám nói gì hơn, chỉ có người được Lâm Phong sắp xếp tiến lại đổ thêm dầu vào. Nhưng trước tao thấy anh ta với em gái mày đi cùng nhau còn gì? Mặc dù những người bình thường không biết nhưng bố mẹ tao cũng tham gia đám cưới ấy nên mặt cô dâu ăn chắc tao sẽ nhớ như in, là mày tao đã nhận ra vì em gái mày có vết hình giọt nước ở sau gáy. Nghe đến đây Lâm Nhược Vân không khỏi điên lên, dùng chai rượu trong tay đập mạnh vào đầu cô gái kia rồi chửi to. Chấm, tao nói tao là Ngụy phu nhân thì tao là Ngụy phu nhân, con nhỏ đó không hề xứng, nó không xứng để làm Ngụy phu nhân như tao. Điều mà cô ta không ngờ đến là cô gái kia bị cô ta đánh đập đầu vào góc bàn và ngay lập tử vong, cũng có thể nói cô ta đã chính thức rơi vào cạm bẫy dành riêng cho cô ta. Hết chương 78 rồi nha các bạn, chương 79 sẽ được cập nhật sớm nhất nhé. Hẹn gặp lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.